Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 863, Cua Cúc Lầu. Ư An thành phố tối đại tửu lâu gọi là Cua Cúc Lầu. Nhìn danh tự cũng biết là lấy làm bàng làm chủ, đồng thời trả lại làm được coi như không tệ. Tuyệt đối là Ư An thành phố cua làm được tốt nhất quán rượu. Nếu là tốt nhất, giá cả cũng không phải quá tiện nghi, đương nhiên cũng không có quý đến dân chúng bình thường ăn không nổi tình trạng. Thế nhưng ăn một bữa sẽ để cho người bình thường rất thịt đau. Tương đối thịt đau, nhưng cho dù là như vậy, Cua Cúc Lầu sinh ý như trước hỏa bạo. Nhất là mùa hạ du lịch mùa, mỗi ngày gần như đều là kín người hết chỗ, không đề cập tới trước đặt trước căn bản ăn không được. Mễ Tử Hiên nói hai ngày trước ở chỗ này dự định cái vị trí. Hắn tại đây không có gì bằng hữu, ăn cơm tự nhiên là liền hắn cùng Đường Dịch Hàm hai người. Hai người tự nhiên không có khả năng định cái gì mướn phòng. Đại sảnh định cái ghế dài phải, có thể cho dù là như vậy cũng như trước cần nói hai ngày trước dự định. Từ nơi này không khó nhìn ra Cua Cúc Lầu sinh ý lại nhiều hòa báo. Mễ Tử Hiên nghe Thạch Hiểu Tĩnh nhắc tới qua nhiều lần. Nếu nàng nhà hàng sinh ý có Cua Cúc Lầu một nửa hào, nàng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Mễ Tử Hiên sở dĩ tới Cua Cúc Lầu, đương nhiên không riêng chính là tới dùng cơm. Chính yếu nhất mục đích đương nhiên là bắt lại Cua Cúc Lầu mua sắm. Cua Cúc Lầu thế nhưng là Ư An thành phố ăn uống giới long đầu lão đại. Nếu như có thể cầm Cua Cúc Lầu mua sắm bắt lại, nghĩ bắt lại cái khác nhà hàng độ khó sử dụng nhỏ rất nhiều. Bất quá Cua Cúc Lầu cũng là khó khăn nhất gặm một khối xương cốt. Mễ Tử Hiên mặc dù có sơ bộ kế hoạch, nhưng trong lòng vẫn là không tin tưởng. Lớn như vậy quán rượu mỗi ngày cần nguyên liệu nấu ăn đều đồ vật thật là nhiều. Rất nhiều, Cua Cúc Lầu lão bản không dễ dàng như vậy cầm mua sắm trọng yếu như vậy sự tình giao cho Mễ Tử Hiên. Một tên mao đầu tiểu tử. Điểm này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không có ý định tới liền lấy hạ Cua Cúc Lầu mua sắm. Lần này tới chỉ là xem trước một chút tình huống đang nói. Kỳ thật trước kia Mễ Tử Hiên liền nghĩ, thế nhưng là trong túi quần không có tiền a. Hiện tại có tiền tự nhiên có thể tới nhìn xem. Đường Dịch Hàm ở nhà đến mức trên đầu đều nhanh trưởng sừng thú. Nghe xong Mễ Tử Hiên muốn thống nàng đi Ư An thành phố tốt nhất biển tiên tửu lâu ăn tiệc lớn. Hưng phấn có không muốn, không muốn, nhảy đến Mễ Tử Hiên trên người. Hai cái chân dài vòng tại hắn eo liền dâng môi thơm. Thân vài tài ăn nói nhảy xuống trang điểm trang phục. Mễ Tử Hiên có tiền nhất định là sẽ không bạc đãi Đường Dịch Hàm. Tự nhiên sẽ không tại để cho nàng mặc cái gì hàng vỉa hè hàng. Đương nhiên một thân đại bài trang phục lấy Mễ Tử Hiên tử hiện tại tài lực cũng là làm không được. Nhưng không ngại Mễ Tử Hiên cho nàng bán một ít chất lượng thường trang phục. Mấy ngàn khối một bộ y phục Mễ Tử Hiên còn là trở ra lên. Mễ Tử Hiên hiện tại toàn bộ tiền 10 vạn cũng chưa tới. Hắn mua nhà, nhưng hắn lại cho Đường Dịch Hàm mua mấy ngàn khối một bộ y phục. Từ nơi này không khó nhìn ra Mễ Tử Hiên là cái rất sủng chính mình nữ nhân nam nhân. Chính mình ăn mặc bừa bãi lộn xộn, nhưng lại tuyệt đối sẽ không để mình nữ nhân cũng ăn mặc bừa bãi lộn xộn. Đường Dịch Hàm là tiêu chuẩn cửu đầu thân, vóc người đẹp không tưởng nổi. Dùng người Hoa lời mà nói trời sinh chính là móc treo quần áo. Móc treo quần áo là có ý gì? Chính là mặc cái gì đều dễ nhìn. Đường Dịch Hàm mặc vào Mễ Tử Hiên mua cho nàng y phục. Tại hơi một trang phục, lập tức là xinh đẹp không gì sánh được. Thoáng chốc để cho nhật nguyệt thất sắc. Đường Dịch Hàm hôm nay mặc là một kiện bạch lam toái ô vuông không có tay váy liền áo. Màu nâu mái tóc tùy ý xóa xuống. Chính giữa chính là nàng kia trương kiều diễm ướt át khuôn mặt. Đường Dịch Hàm học tê trên đài người mẫu bộ dáng đi tới mèo đi ra khỏi. vòng eo vi vi đong đưa, bờ mông trong không khí kéo ra uyển chuyển đường cung, sướng đến để cho Mễ Tử Hiên có một loại hít thở không thông cảm giác. Đèn huỳnh quang hạ đường dịch hàm lõa lồ trong không khí, làn da hiện ra màu ngà sáng bóng. Nhất là hai cái cặp đùi đẹp, tản ra như ngọc sáng bóng thiếu chút, không có hoảng càn rỡ Mễ Tử Hiên mắt chó. Đường dịch hàm dắt làn váy tại Mễ Tử Hiên bên người đi một vòng. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cho rằng thiên sứ hạ phàm. Lúc này đường dịch hàm duỗi ra một cái bàn tay như ngọc trắng một lũng mái tóc. Bày cái pose e, dưới nách rất trơn bóng. Nhưng Mễ Tử Hiên lập tức là trao mày nói. Ngươi lại dùng ta dao cạo râu treo ngươi lông nách à. Đường dịch hàm lại không đúng là hạ phàm thiên sứ. Càng không phải là anime trong nhân vật. Tự nhiên cũng có lông nách, nhưng lại cũng không nồng đậm. Có thể nàng không thích. Đi ra ngoài nhất định là treo. Dùng cái gì treo? Tự nhiên là Mễ Tử Hiên dao cạo râu. Đường dịch hàm dí dỏm le lưỡi. Chạy được Mễ Tử Hiên bên người ôm hắn nói. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Ta chính là sử dụng mà thôi. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Nhìn xem nàng nói. Về đầu ta liền mua cho ngươi một cái. Không cho phép dùng ta. Đường dịch hàm bĩu môi một cái nói. Ngươi ghét bỏ ta. Này vấn đề Mễ Tử Hiên trả lời thế nào? Chỉ có thể thở dài nói. Không phải là ghét bỏ. Là. Toán. Đi thôi. Ta đều đói. Cũng nhanh đến. Tại không đi. Chúng ta vị trí sẽ không. Cua cúc lầu sinh ý hào đến bạo tạc. Cho dù Mễ Tử Hiên sớm định vị bố trí, nhưng nếu muộn cái 10 phần 8 phần, vị trí khẳng định sẽ không. Hai người một chút lầu đường dịch hàm lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hiện tại trong khu cư xá người xem như biết Mễ Tử Hiên vì cái gì không muốn lão cốc ra nha đầu. Hắn có xinh đẹp như vậy con dâu, vậy còn sẽ ở nhớ thương lão cốc gia vị kia. Đương nhiên cốc thanh tú đồng cũng là rất đẹp, chỉ là cùng đường dịch hàm phong cách không đồng nhất. Hai bên cũng không có biện pháp phân ra đến cùng ai xinh đẹp nhất. Chung quy phong cách bất đồng, một cái đi là con lai mỹ nữ phạm, một cái đi là phạm, đều có các đẹp. Trời rất nóng, cư xá cự ly cua cúc lầu lại rất xa. Mễ Tử Hiên cũng lười đi, càng lười lấy người đi lách vào giao thông công cộng. Trên xe buýt số nam nhân quá nhiều, chen tới chen lui không duyên cớ để cho bọn họ dính đường dịch hàm tiện nghi. Cho nên Mễ Tử Hiên lựa chọn thuê xe. Đường dịch hàm như vậy cực phẩm con lai mỹ nữ đến kia đều là tiêu điểm. Tự nhiên đến cua cúc lầu cũng không ngoại lệ. Vừa xuống xe liền có rất nhiều nam nhân nhìn thẳng nhãn. Sau đó bị bên người bạn gái phát hiện, nhẹ thì một trận răn dạy, nặng thì một bữa bóp. Những cái này liền không liên quan Mễ Tử Hiên sự tình. Nắm đường dịch hàm mềm lành lạnh bàn tay nhỏ bé trực tiếp cất bước đi vào trong. Trong lúc vô hình vung đầy đất địa thức ăn cho chó. Để cho một đám độc thân chó là các loại hâm mộ ghen ghét hận. Cua cúc lầu là ưa an thành phố tốt nhất. Lớn nhất biển tiên tửu lâu. Lắp đặt thiết bị tự nhiên đó là rất cao đẳng lần. Thạch Hiểu Tĩnh nhà kia chất lượng thường, nhà hàng cùng cua cúc lầu so sánh trực tiếp bị vung ra. 17-18 con phố. Môn khẩu đứng hai người rất phiêu lượng tiếp khách tiểu thư. Ăn mặc màu đỏ chót sườn xám. Bất kể là vị khách nhân kia đi vào, cũng sẽ vi vi khẽ khom người dùng tối ôn hòa nụ cười nói lên một tiếng. Tiên sinh, tiểu thư hoan nghênh quang lâm. Hiển nhiên đều là chịu đựng qua chuyên nghiệp lễ nghi huấn luyện. Liền hướng này mềm nhúc nhích một câu, liền có thể để cho một ít nam nhân xương cốt xốp giòn ba phần. Sau đó nhịn không được ánh mắt ngay tại hai người mỹ nữ này trên người đi dạo. Mễ Tử Hiên bên người có đường dịch hàm loại này cực phẩm. Tự nhiên không có hứng thú chú ý hai người tiếp khách tiểu thư. Trực tiếp tại tiên sinh. Tiểu thư hoan nghênh quang lâm, trong lời nói dẫm lên mềm thảm cất bước đi vào. rất nhanh đã bị một người đồng dạng ăn mặc hồng sắc sườn xám phục vụ viên dẫn tới Mễ Tử Hiên dự định vị trí. Đường Dịch Hàm vừa tiến đến tự nhiên thành tiêu điểm. Mễ Tử Hiên coi như là thơm lây, bị các loại nam nhân hâm mộ ghen ghét hận, đồng thời mắng to hắn là cứt trâu. Đường Dịch Hàm tự nhiên là cắm trên bãi cứt trâu kia đóa tiên hoa. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm menu đưa cho Đường Dịch Hàm để cho nàng. Hắn thì bốn phía quan sát, cua cúc lầu đại sảnh không nhỏ, ít nhất cũng phải có cái 1000 mét vuông. Ừ, An thành phố là không phát đạt, nhưng cũng là thành thị không phải. Có thể ở nơi này mở lên lớn như vậy quán rượu người năng lượng tiểu không? Nhất định là không kém tiền chủ. Đang nhìn lắp đặt thiết bị, cổ kính, rất có phẩm vị. Đây cũng nói rõ lão bản tuyệt đối không phải là nhà giàu mới nổi. Bằng không thì cũng không có này thưởng thức không phải. Xuyên qua tại khách nhân bên trong các phục vụ viên đều là nữ tính, đồng thời sẽ không xấu nữ, dáng người cũng không tệ, cũng đều là vẻ mặt mỉm cười, hiển nhiên cũng là tiếp nhận qua chuyên nghiệp lễ nghi huấn luyện. Đương nhiên cùng tiếp viên hàng không tiếp nhận vẫn có nhất định chênh lệch, nhưng dù cho như vậy cũng đủ dọa người. Một nhà quán rượu lão bản lại để cho thủ hạ nhiều như vậy phục vụ viên đi tiếp thu lễ nghi huấn luyện, này xài hết bao nhiêu tiền? Đổi thành ánh mắt thiển cận, tuyệt đối không nỡ bỏ hoa số tiền này. Phục vụ viên nha, hội mang thức ăn lên, hội đám khách nhân gọi món ăn phải, tiếp nhận cái gì lễ nghi huấn luyện a? Thế nhưng cua cúc lầu lão bản để cho sở hữu phục vụ viên tiếp nhận lễ nghi huấn luyện này nhìn như là xài tiền bậy bạ, làm vô dụng công lao. Thế nhưng sự thật là thế phải không? Hiển nhiên không phải. Phục vụ viên có thể nói là một nhà hàng, quán rượu bề ngoài, cái kia khách nhân đến không hy vọng chịu tốt nhất phục vụ. Tiếp nhận hành lễ dụng cụ huấn luyện cùng không có tiếp nhận hành lễ dụng cụ huấn luyện phục vụ viên là có thuộc về chênh lệch. Phía trước mới có thể cho khách nhân tốt nhất phục vụ, để cho khách nhân chân chính cảm nhận được câu kia xem như ở nhà. Điểm này không có tiếp nhận hành lễ dụng cụ huấn luyện phục vụ viên là căn bản làm không được. Xa không nói, đã nói Mễ Tử Hiên chỗ nhà kia trong nhà ăn phục vụ viên sẽ không một cái có thể làm được, có còn dám cho khách nhân nhăn mặt. Bởi vậy khách nhân về sau trả lại sẽ đến không? Chắc chắn sẽ không, chỗ đó đều là dùng tiền, vì cái gì không tìm cái để mình thoải mái nhất địa phương kia? Dù cho tốn nhiều tiền, cũng sẽ cảm giác tiền này hoa có giá trị. Ừ, An thành phố khác quán rượu làm không có làm điểm này Mễ Tử Hiên không rõ ràng lắm. Nhưng hắn rõ ràng cua cúc lầu làm được. Đây cũng là tửu lâu này sinh ý như thế hỏa bạo nguyên nhân chủ yếu nhất. Đi tới đây có thể chịu tốt nhất phục vụ, dù cho tốn nhiều tiền, mọi người cũng là vui lòng. Từ nơi này Mễ Tử Hiên liền suy tính ra cua cúc lầu lão bản chẳng những có thưởng thức, ánh mắt trả lại thấy rất xa. Như vậy người muốn nói động đến hắn cầm mua sắm giao cho Mễ Tử Hiên độ khó có thể lại càng lớn. Bất quá Mễ Tử Hiên là một thích khiêu chiến người, liền giống với chơi trò chơi vào phó bản. Người khác đồ cái bớt việc hạ đơn giản, Mễ Tử Hiên thì nhất định sẽ cầm phó bản độ khó điều chỉnh âm phủ cấp. Khó như vậy độ qua cửa mới có thể để cho hắn có khoái cảm, có cảm giác thành tựu. Nghĩ những cái kia cua cúc lầu mua sắm tại Mễ Tử Hiên xem ra liền là địa ngục cấp bậc phó bản. Hắn thích. Đường Dịch Hàm nhìn menu thấy ánh mắt đều hoa. Cuối cùng vẫn là đang phục vụ thành viên đề cử hạ mới đem rau. Đồng thời điểm không ít, đổi thành cái khác nhà hàng phục vụ viên biết được quản ngươi gọi nhiều như vậy ăn được ăn không. Ngươi điểm càng nhiều càng tốt. Thế nhưng cua cúc lầu phục vụ viên chuyên nghiệp tính thời điểm này liền thể hiện ra. Rất săn sóc khích lệ Đường Dịch Hàm ít điểm một ít. Nhiều như vậy hai người bọn họ ăn không? Mễ Tử Hiên nghe xong lần nữa cảm thán nơi này phục vụ viên chuyên nghiệp. Bạn đang nghe radio.